Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Huyết Ma Đại Pháp. Tư Mã Phong, nhớ ở tên của ta, Nhất Đao, Tiêu Mặc đạm mạc mở miệng, lập tức cầm ngược Trảm Nguyệt Đao, tay phải gân xanh nâng lên, nội tức thôi phát đến cực hạn, bỗng nhiên ném một cái, hưu Trảm Nguyệt hóa thành một đạo tia chớp màu đen, ngang qua bầu trời đêm. Tinh chuẩn đâm vào Tư Mã Phong lồng ngực, bành, xôn xao tương đương, a Tư Mã Phong một tiếng hét thảm, giống như bị tiễn bắn trúng ngỗng trời, trực tiếp từ hư không rớt xuống, từ một chỗ dân cư nóc nhà rớt xuống, ngói mảnh vỡ vụn một chỗ, giây lát, người nào, dân cư bên trong xông ra hai cái vẻn vẹn mặc đồ ngủ màu trắng thanh niên, kia hai thanh niên một chút liền nhìn thấy giống như sát thần giáng lâm Tiêu Mặc. Lúc này dọa đến biến sắc, không lên tiếng nữa. Tiêu Mặc nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, lập tức dạo bước tiến lên, trực tiếp nâng lên Tư Mã Phong thi thể. Xa đi, Triệu Hà huyện nơi hẻo lánh, Tiêu Mặc lạnh lùng một đao, trực tiếp chém xuống Tư Mã Phong đầu lâu, chợt cúi đầu xuống, đem Tư Mã Phong tu di giới chỉ gỡ xuống. Đây là mấy tháng gần đây đến, Tiêu Mặc tiếp nhiệm vụ thứ nhất. Cũng là Tiêu Mặc chỗ nhận nhiệm vụ bên trong, tại khó khăn cấp bậc bên trong đều tính cực kỳ chật vật nhiệm vụ. Khó khăn cấp bậc nhiệm vụ ban thưởng là 2 đến 5 hạ phẩm nguyên thạch ở giữa, khấu trừ 9 thành bơm nước. Tiêu Mặc trên thực tế cũng không có gì, nhưng hắn để ý không phải kia nhiệm vụ ban thưởng, mà là cái này tu di giới chỉ. Đây chính là ngoài định mức thu hoạch, không cần nộp lên. Hơi sung túc điểm luyện kinh tu sĩ bình thường đều có. Mà chiếc nhẫn kia bên trong nguyên thạch hoặc là công pháp binh khí loại hình bảo bối giá trị, thường thường muốn vượt qua nhiệm vụ ban thưởng rất nhiều. Nhỏ máu nhận chủ, bá Tiêu Mặc quét qua. Trong đó hẹn có trung phẩm nguyên thạch hơn 100 khối. Nhưng Tiêu Mặc quét qua liền rời đi ánh mắt. Cho đến ngày nay, nhất là đi theo Tiểu Bạch tại cực bắc băng nguyên càn quét 2 tháng. Tiêu Mặc tầm mắt cũng mở rộng rất nhiều. Bình thường 180 khối trung phẩm nguyên thạch căn bản không đủ để tâm hắn động. Giây lát, Tiêu Mặc từ Tư Mã Phong tu di giới chỉ bên trong lấy ra một bản hiện ra huyết sắc quang trạch sách. Nhỏ, ha ha, Huyết Ma Đại Pháp quả nhiên ở chỗ này. Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, lập tức lật ra huyết sắc sách nhỏ. Phẩm đọc lấy tới, cùng bình thường bí tịch không giống. Huyết Ma Đại Pháp cũng không dày, chỉ có rải rác vài trang, bất quá nửa canh giờ, Tiêu Mặc liền hoàn toàn xem hết. Huyết Ma Đại Pháp thật sự là bảo điển a, Tiêu Mặc khóe miệng lướt qua mỉm cười. Cái này, Huyết Ma Đại Pháp theo phẩm giai nên tính là linh phẩm bên trong cực kỳ hiếm thấy loại. Kia, nhưng luận tính thực dụng, lại so với bình thường cô phẩm bí tịch còn mạnh hơn nhiều. Dựa theo Huyết Ma Đại Pháp bên trên ghi chép, phàm là tu luyện huyết ma công người đều có thể hấp thụ hắn người tinh huyết cho mình dùng. Có chút cùng loại với thải âm bổ dương, nhưng huyết ma công pháp này lại càng bá đạo, là trực tiếp lấy đừng tính mạng con người làm đại giá, hấp thu địch người tinh huyết cung cấp nuôi dưỡng tăng lên tự thân. Huyết ma công vừa ra, chung quanh xương mù màu máu tràn ngập. Phàm là bị sương mù màu máu bao khỏa người phần lớn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Kẻ nhẹ đầu choáng váng, nặng thì trực tiếp ngã xuống đất chết. Huyết ma công tổng cộng có 9 tầng. Tăng lên thủ đoạn rất đơn giản. Chỉ cần không ngừng hấp thu địch người tinh huyết. Nói đơn giản, liền là lấy huyết ma công giết càng nhiều người. Huyết ma công cảnh giới liền càng cao. Càng là loại kia cảnh giới cao đối tăng lên trợ giúp lại càng lớn. Theo huyết ma bên trên miêu tả, Tiêu Mặc suy đoán Tư Mã Phong huyết ma công cũng đã luyện đến tầng thứ 7. Còn chưa tới cảnh giới tối cao. Huyết ma công đại thành người. Công pháp vừa ra, huyết vụ tràn ngập phương viên trong vòng hơn 10 dặm. Thiên địa biến sắc. Đương nhiên, huyết ma công tệ nạn cái này sách nhỏ bên trong cũng giảng được rất rõ ràng. Không thể duy nhất một lần hấp thu quá nhiều. Muốn tiến hành theo chất lượng. Tinh thuần luyện hóa địch người tinh huyết cho mình dùng. Nếu không sẽ có bạo thể nguy hiểm. Đây quả thực là vì ta lượng thân định chế a. Tiêu Mặc khóe miệng ý cười càng thêm sán lạn. hấp thu địch người tinh huyết tăng lên mình. Mình không phải là làm nghề này sao? Về phần kia cái gì chính phái tà phái, Tiêu Mặc căn bản không có đi quản. Với hắn mà nói, chính cũng tốt, tà cũng tốt, toàn bằng bản tâm. Nói tà ác, Tiêu Mặc đao hạ người cơ hồ đều có đường đến chỗ chết. Nói thiện lương, Tiêu Mặc lại là một sát thủ. Cái này cực kỳ châm chọc. Một lát, Tiêu Mặc đem huyết ma bí tịch thu nhập tu di giới chỉ. Liền rời đi. Sau một ngày, đêm khuya, Triệu Hà huyện nào đó trang viên. Một nửa đầu chọc nâng cao đại tướng quân bụng nam tử trung niên ngay tại trang viên hậu hoa viên mở ra không che đại hội. Một nam bát nữ, trung niên nam toàn thân không đến sợi vải, con mắt bị một khối hắc sa che lại, trong miệng còn đang kêu gọi, Yến Nhi, Cầm Nhi, Bội Bội, các ngươi ẩn nấp cho kỹ. Ta nhưng đến lạc đầu chọc trung niên cười dâm nói. Trong trang viên, giả sơn về sau, hoặc là thanh trong ao, hay là ẩn thân tại bên trong vườn mặt cỏ, đều là không đến y phục. Mặc cho mảng lớn tuyết trắng kiều nộn ra thịt bại lộ ở dưới bóng đêm. Trong không khí tràn ngập một loại cháo loạn khí tức. Tiêu Mặc thân mang áo xám, cao hai trượng tường viện nhẹ nhõm vượt qua, như vào chỗ không người. Toàn bộ quá trình không có phát ra một điểm thanh âm. Đầu chọc nam bịt mắt, căn bản không có phát hiện có người sống tiến đến. Mà những cái kia ẩn thân tại bên trong vườn tám tên kiều mị nữ tử cũng vẻn vẹn trông thấy một đạo huyễn ảnh mà thôi. Cẩn thận, một nữ tử che lấy môi đỏ kinh hô. Cũng đúng lúc này, Tiêu Mặc hai tay bỗng nhiên quỷ dị trở nên đỏ như máu, mấy muốn chảy máu. Bá, huyết hồng sắc móng phải trực tiếp in lên đầu chọc trung niên trán. Cùng lúc đó, sương mù màu máu tràn ngập. A, đầu chọc trung niên một tiếng hét thảm, lúc này để lộ bịt mắt hắc xa. Nhưng mà cũng cứ như vậy, không đến hai hơi thời gian, đầu chọc trung niên làn da đột nhiên khô quắt xuống tới, trên mặt cũng hiện ra quỷ dị ửng hồng. Giây lát, ửng hồng lui sạch, ngược lại trở nên trắng bệch. Hưu đầu chọc trung niên tinh huyết trong cơ thể cấp tốc bị Tiêu Mặc hấp thu. Một lát, nam tử trung niên thân thể đã hóa thành một bộ không túi da, gió thổi qua lập nhào, hóa thành bạch cốt tiêu tán. Từ đầu đến cuối, đầu chọc trung niên vẻn vẹn truyền ra một tiếng hét thảm, không hề có lực hoàn thủ. Hai hơi, mệnh vẫn. Trong trang viên lặng ngắt như tờ, tám tên nữ tử tất cả đều che miệng, không để cho mình phát ra tiếng vang, thân thể mềm mại co do, run lẩy bẩy. Tiêu Mặc đạm mạc liếc nhìn một chút, đầy vườn sắc xuân, hắn lại không sinh ra nửa điểm tính gây nên. Một tay thu hút một chút đầu chọc trung niên thi thể bột phấn, quay đầu liền đi. Những này bột phấn chính là nhiệm vụ thành công bằng chứng. Cùng đầu lâu đồng dạng, mỗi người nhục thân đều có độc nhất vô nhị khí tức. Loại khí tức này không cách nào bắt chước, người bình thường giám định không ra. Nhưng thế ngoại thiên chính là đương thời mạnh nhất tổ chức sát thủ. Cái này chút thủ đoạn vẫn phải có. Hấp thu đầu chọc trung niên tinh huyết sau, Tiêu Mặc toàn thân đều ẩn ẩn bốc lên hồng quang. Loại này vầng sáng cực kỳ yếu ớt, không nhìn kỹ rất khó chú ý tới. Cái này đồng thời cũng mang ý nghĩa Tiêu Mặc huyết ma công cảnh giới còn rất thấp kém. Giống huyết ma công chân chính đại thành người, hấp thu tinh huyết sau thời gian nhất định bên trong, trong nháy mắt đều hoàn toàn là huyết nhân. Vẻn vẹn khí thế liền có thể giật mình phá người gan. Ra trang viên về sau, Tiêu Mặc lúc này tìm cái nơi hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống luyện hóa, chiết xuất, chuyển hóa vì tu vi của mình. Thời gian một nén nhang sau, hô Tiêu Mặc chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cảm thụ được thể nội bành trướng nội tức. Giây lát, hắn lông mày nhướn lên, dù sao chỉ là luyện kinh sơ giai tu sĩ, tinh huyết bên trong chứa năng lượng vẫn là quá ít a. Mũ, mũ. Ca vất tự bài JH Huyền Linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/588829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.